Ô xin không biết cười, chương 20, mới tình địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và từ ngày hôm đó hắn luôn ở bên Nhi chăm sóc Nhi bỏ mặc nó một mình ở nhà may có Duy và Kiên luôn bên nó bày đủ trò ngưng có chẳng hề quan tâm lúc nào cũng ngồi lặng im nhìn chiếc đàn piano và suy nghĩ về những hình ảnh đó như nó không sao nhớ được đó là gì và những ai tại sao lại hiện ra trong đầu nó. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học kể từ khi Nhi bị đánh và người đưa nó đi học không phải là hắn mà là Duy và Kiên, nhưng nó cũng chẳng quan tâm dù là ai cũng giống nhô vừa bước vào trường đã có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nó mà không phải là ánh mắt hình viên đạn như mọi khi mà lại là một ánh mắt đầy thiện cả, nhưng nó vẫn nhưng mọi khi lạnh lùng vô cả. Bước vào lớp đã nhìn thấy hắn và Nhi ngồi với nhau, nó cũng chẳng quan tâm đi lướt nhanh xuống chiếc bàn cuối ngồi xuống im lặng nhìn ra cửa sổ, còn hắn thì như muốn nói điều gì với nó nhưng thôi nhìn qua Nhi một cái rồi đứng bật dậy đi xuống luôn bàn nó ngồi mà không để ý thấy ánh mắt đỏ ngầu của Nhi, còn Duy và Kiên thì cũng chỉ cúi đầu thở dài trong lòng. Ô xin, hắn cười dịu dàng nhìn nó nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lạnh lùng vô cảm khẽ làm tim hắn nhói lên. Bỗng từ xa đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên liên hồi gọi tên hắn. Anh Phong, anh Phong, anh Phong ơi, anh Phong. Bước vào phòng là một cô gái rất chi là xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại chát cả tấn son phấn, cô ta đi tới đâu là mùi son phấn nước hoa hay nồng nặc theo tới đó. Hả, Sera, sao? Duy ngạc nhiên nhìn cô gái kia chưa nói hết câu thì đã bị cô gái kia đẩy mạnh Duy làm cậu ngã lăn tròn xuống đất. Anh Phong em nhớ anh cú à, cô ta chạy nhanh xuống chỗ hắn ngồi nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn nhưng bị hắn phủ phàn đẩy ra. Anh Phong, cô ta vẫn tiếp tục nũng nịu nhìn hắn. Sera không phải em đang ở Pháp sao? Duy đứng dậy hỏi cô gái kia. Ha, anh Phong anh tưởng là có thể tống em ra nước ngoài được sao? Em làm sao có thể bỏ người yêu mình ở lại đây được? Cô gái kia cười rồi lại tía ô tục xà vào tay hắn ôm chầm lấy cổ hắn. Tránh, hắn nhíu mày thô bạo đẩy cô ta ra rồi nắm lấy cánh tay nó lôi đi. Anh Phong, cô ta nắm lấy cánh tay còn lại của hắn, thì ra đây là con nhỏ ô xin xấu xí dám quyến rũ anh đó sao? Cô ta khếch môi khinh bỉ nhìn nó, cô câm miệng cho tôi cấm cô xúc phạm đấy cô ấy. Hắn trợn tròn mắt tức giận quát cô ta rồi nắm tay nó kéo đi. Dương Hàn Thiên Phong, anh nhớ đấy, anh là của em, của Sera này, mãi mãi là của em. Riêng một mình em nhất định sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám quyến rũ anh. Cô ta hét lớn nhìn theo bóng hắn và nó xa dần, còn nó khuôn mặt vẫn ngoảnh lại nhìn, không phải nhìn cô gái kia cũng không nhìn Kiên và Duy mà người nó nhìn là Nhi, đôi mắt Nhi đỏ nhầu nhìn chằm chằm cô gái kia bàn tay nắm chặt thành quyền, bỗng dưng khóe môi nó cong lên tạo nhành một nụ cười sau đó lẳng lặng đi cùng hắn. Còn học sinh thì bắt đầu bàn tán lại, thì ô tục lắc đầu suy nghĩ. Hát, lại có một con đỉa không sợ chết nữa rồi, tôi sinh thế kia mà đai cũng tiếc, bla, bla, và từ ngày hôm nay trường Kingdom lại có thêm một hot girl mới thay thế cho hot girl Nhã Vân xưng danh chị đại trường Kingdom công khai theo đuổi hắn. Giới thiệu nhân vật Kozuma Sera 16T con lai Nhật. Việt, là em gái của Duy, con riêng của mẹ kế của cậu, tính cách chua hơn chanh, là cái đuôi bám theo hắn hơn 5 năm, cách chương.